Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2618, có chút không thích hợp một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bước vào nơi này, Khúc Đàn Nhi bị trước mắt một màn chấn kinh đếm không hết thần hồn. Chính mắt nhìn chằm chằm phía trước, nhưng lại có điểm giống dày đặc như nước bình thường, sẽ không vượt qua phía trước lôi trì một bước. Mà phía trước, có một cái cổ lão cỡ lớn tế đàn, tinh hình dạng, cao hơn 10 trượng. Phía trên trung ương ngồi xếp bằng một tên áo bảo trắng nam tử trẻ tuổi. Tế đàn kia xung quanh hiện ra một cỗ thần bí lực lượng, giống linh khí, nhưng lại không giống. Cái kia cỗ lực lượng đem nam tử vây lại, giống như một vũng hải dương, đem hắn tầm ở trong đó. Cái kia bồng bềnh dựng lên đen nhánh tóc xanh, như lụa như tơ tựa như bay lên, nhu hòa theo cái kia cỗ lực lượng phiêu động. Cái kia một đầu tóc dài, không có bất kỳ cái gì trói buộc. Hắn sắc mặt, cực kỳ tái nhợt, không bình thường bạch. Không có một tia huyết sắc, hắn trắng thuần trường sam, lấm ta lấm tấm, nhuộm vết máu khô khốc. Không có khí tức, Khúc Đàn Nhi cảm giác không thấy hắn một chút xíu khí tức, xếp bằng ở phía trên hắn, không có hô hấp sao. Nàng chấn kinh, Thành Thành, đó là Thành Thành, có thể là, hắn, đang lúc Khúc Đàn Nhi muốn xông quá khứ, lại làm cho Thánh Đàn Đại Nhân lập tức ngăn cản lại. Nha đầu, chậm đã, tỉnh táo chút, hắn ngược lại sống sót, thật sao? Quỷ dị dừng lại một chút, Thánh Đàn Đại Nhân tài trầm chập mà có chút hâm mộ lại có chút đố kỵ đến mài răng tựa như nói ra. Hắn tại tu luyện, không nên bị quấy nhiễu, tiểu tử này vận khí, thực sự là nghịch thiên. Khúc Đàn Nhi con mắt nhắm lại, cái kia lo lắng bị dày vò tâm, dần dần đè nén xuống. Lão đại, ngươi lời nói là có ý tứ gì? Ngươi cẩn thận nhìn rõ ràng xung quanh, Khúc Đàn Nhi chiếu Thánh Đàn lão đại nói, quan sát tỉ mỉ xung quanh. Nàng hiện tại vị trí, khoảng cách Mặc Liên Thành chỗ, chí ít có mấy trăm trượng xa. Cái kia một tòa to lớn tế đàn, nổi lên nhàn nhạt quang mang, chảy xuôi theo một cỗ quỷ bí lực lượng. Cỗ này lực lượng giống như kết giới đồng dạng, tự động hình thành một cái ngăn cách một dạng khu vực. Tại tế đàn phía dưới biên giới, bốn phía có chồng chất như núi tựa như bột phấn. Nhìn giống như là thạch tiêu. Cái này một điểm, để Khúc Đàn Nhi tương đối kỳ quái. Dần dần mà nàng phát hiện, những này thạch tiêu bột phấn, là từ tế đàn bên trên để cái kia cỗ lực lượng lưu động lúc thổi xuống tới. Khúc Đàn Nhi kinh ngạc hỏi, lão đại, những cái kia bột đá, nha đầu, không cần hoài nghi, tiểu tử này, chỉ sợ cũng trải qua một đoạn sinh tử chi kiếp. Hắn có thể như vậy bình yên vượt qua, tất nhiên cùng ngươi lúc trước cho hắn đại lượng huyền tinh có quan hệ. Nhìn xem xung quanh những tảng đá kia bột phấn, liền là huyền tinh bên trong huyền khí bị hút sạch sau hình thái. Xung quanh các loại chi tiết, tự nhiên trốn không thoát Thánh Đàn Đại Nhân độc ác ánh mắt. Thánh Đàn Đại Nhân lại nói lúc, loại kia hâm mộ, mơ hồ cũng từ trong giọng nói thấu lộ ra. Khúc Đàn Nhi lo lắng ở trong lại hơi nghi hoặc một chút. Lão đại, ta làm sao cảm giác ngươi có chút không thích hợp? Có cái gì không thích hợp? Ngươi lời nói còn chưa nói xong đây, nói tiếp. Có cái gì thích hợp, căn bản không cần nàng đến hỏi. Được rồi, ta là hâm mộ tới. Hâm mộ, Khúc Đàn Nhi hơi dừng lại. Nếu là ta không có đoán sai, tiểu tử này, dường như lấy được nhân tộc cổ giới truyền thừa. A, Khúc Đàn Nhi kinh dị nổi lên, cái này một cái A chữ, còn kéo đến lão dài. Lời này, thật hay là giả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá Thánh Đàn con hàng này, ngược lại cũng không cần thiết lừa nàng. Trong nháy mắt, Khúc Đàn Nhi từ vừa rồi lo lắng, lại trở nên ngạc nhiên mừng rỡ. Nếu thật là như vậy, Liên Thành chẳng những sẽ không có nguy hiểm. Chờ sau khi xuất quan, hắn tu vi liền là thẳng tắp lên cao, biến thành như thế nào? Nàng cũng không tốt nói, liền tựa như lúc trước, nàng lấy được yêu tộc cổ giới bên trong truyền thừa đồng dạng. Cách chương